Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, thứ 315 chương Tống Nguyên Hỷ Nhi 01. Phượng Giao nói cười yến yến đạo, bản cung hỏi các ngươi nói, tại sao không trở về đáp? Phượng Giao con ngươi chung xẹt qua một tia nguy hiểm mơ siêu chúng nữ đưa mắt nhìn nhau. Không biết nên trả lời như thế nào. Phượng Giao đột nhiên làm khó dễ. Hơn nữa việc này lại sự quan danh tiết. Các nàng nói cái gì mới được xem là thể đâu. Nếu nói là học được không sai biệt lắm hoặc là học giỏi. Phượng Giao nương việc này ra lan truyền. Các nàng này quan gia tiểu thư quen dùng lưu manh thủ đoạn vọng tưởng đoạt được thái tử sủng ái. Theo trong khoảng thời gian này thái tử hai người ở Ly Thành danh vọng. Chỉ sợ các nàng hội rơi vào phá hoại nhân gia phu thê cảm tình danh tiếng xấu. Nếu như nói không có học giỏi, thì lại là không đem thái tử lời để ở trong lòng. Còn chưa vào cửa tựa như này bất tuân theo phu quân ý tứ. Vào cửa hậu không phải càng thêm không kiêng nể gì cả. Thế nào trả lời cũng không lấy lòng, may mà các nàng liền không nói. Nhìn Phượng Giao còn có thể thế nào làm khó dễ. Phượng Giao bắt đầu đích xác không nghĩ muốn bắt việc này đến làm văn. Chẳng qua là Ngọc Lưu buổi tối ngủ lúc ở bên tai nhắc tới mấy câu. Hơn nữa tuyệt đối là có ý định nhắc nhở nàng, đã đương sự đô lên tiếng. Phượng Giao tự nhiên không có khả năng phóng qua cơ hội khó có này. Thấy chúng nữ như vậy né tránh, Phượng Giao cười lạnh một tiếng, tương quyển sách trên tay ném cho Hỷ Nhi, đạo. Đã các tiểu thư không có ý tứ thừa nhận, bản cung cũng không làm khó dễ các ngươi. Hỷ Nhi, tùy tiện phiên một tờ, nhượng các tiểu thư biểu thị một chút, làm cho bản cung kiểm nghiệm kiểm nghiệm. Các tiểu thư rốt cuộc học được như thế nào? Sau đó hồi bẩm thái tử, Phượng Giao lời này nói được cẩn thận. Hợp tình hợp lý, thế nhưng nơi chốn chế ước này đàn các tiểu thư, làm cho các nàng liên phản bác lý do cũng không có. Thái tử nói không thích cái gì cũng sẽ không nữ nhân. Cho nên đưa tới làm cho các nàng học tập. Thái tử phi dò hỏi học tập tiến độ, này là không gì đáng trách, thậm chí có thể nói phụng thái tử ý chỉ. Nếu như các nàng cự tuyệt, thì lại là bất tương thái tử phi này chính phi để vào mắt. Thậm chí là vi phạm thái tử ý tứ, nếu như bất cự tuyệt, chẳng lẽ muốn làm này rất nhiều người mặt đi làm như vậy mất mặt sự tình sao? Thái tử phi luôn miệng nói là không khó xử các nàng. Vì các nàng suy nghĩ, kỳ thực còn là trong bóng tối không ngừng cho các nàng làm khó dễ. Nữ nhân như vậy như thế nào phối được thượng cao quý như vậy thái tử đâu? Hỷ Nhi hoảng loạn kết quả ném tới thư, vừa vặn liền rơi vào Phượng Giao vừa rồi nhìn kia một tờ thượng. Trần chuồng nam nữ, nhượng Hỷ Nhi lập tức sắc mặt đỏ bừng. Mặc dù nàng theo Phượng Giao 3 năm, mặc dù nàng đã vô số lần được đã biết Phượng Giao bản lĩnh. Thế nhưng a, đây chính là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi. Hơn nữa nàng còn là một không xuất giá cô nương, tự nhiên cảm thấy xấu hổ. Chỉ là thái tử phi muốn chị này đó không biết trời cao đất dày nữ nhân. Nàng mình không thể cản trở, cho nên lấy hết dũng khí, trực tiếp liền đem kia một tờ đối chúng nữ. Đạo, liền này đi, thái tử phi vừa rồi xem qua, các ngươi đâu không có làm đối, chắc hẳn thái tử phi cũng có thể sửa đúng ra chúng nữ mặc dù phẫn nộ ngượng ngùng. Thế nhưng còn là nhịn không được ngẩng đầu đi nhìn, đó là một bức nữ thượng nam hạ tư thế, là các nàng xem qua sách lý nhất đơn giản, Phượng Giao không giấu vết nhìn Hỷ Nhi liếc mắt một cái. Trước đây thế nào không cảm thấy nàng nói có như thế lưu loát. Lại còn tương chính mình cấp bộ tiến vào, Hỷ Nhi lại đến gần mấy bước, gắng đặt tới nhượng chúng nữ xem thật kỹ thanh thư thượng nội dung. Phượng Giao thấy Hỷ Nhi như vậy hung hăng, trong lòng buồn cười, cũng rất không khách khí liền cười ra tiếng. Hỷ Nhi đương nhiên là biết Phượng Giao cười cái gì, mặt ửng đỏ, có chút chí khí bàn lại tiến lên mấy bước. Hết chương.